Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. Tiến nhanh đến Tây vực đô hộ phủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mang ý nghĩa Xích Quốc triệt để giải phóng. Cái này địa phương bị bạo phá. Vân Tái hướng mọi người tuyên truyền hành vi này là chính nghĩa. Cuối cùng so với thân là kẻ áp bách cộng công thị, không bằng chú ý một cái những cái kia thân là người bình thường Xích Quốc dân chúng mới là bình thường. Đối với Xích Quốc dân chúng tới nói, cộng công thị một câu nói liền đem bọn hắn từ dân chúng hạ xuống nông nô. Mặc dù đối phương là thừa hành chủ nô nghĩa, đối với hắn mà nói khả năng này là bình thường. Thế nhưng cộng công bản thân mang theo tạo phản hành vi. Như thế hắn loại này chủ nghĩa, tại xem như thảo phạt một phương A Tái trong miệng, dĩ nhiên chính là 10 phần không chính nghĩa. Thương Thang thảo phạt Hạ Kiệt thời điểm, chẳng lẽ sẽ có dân chúng là Hạ Kiệt rên gì sao? Đừng nói, khẳng định có người làm Hạ Kiệt khóc, nhưng người này tuyệt đối không phải dân chúng, mà là quý tộc cũng thuộc về chủ nô một loại. Không quản trong nhà hắn có không có nô lệ, nên như thế, Thương Thăng cũng là lớn chủ nô, nhưng hắn tối thiểu so Hạ Kiệt tốt một chút. Khai quốc mới bắt đầu, phải làm cái thái độ, đối với dân chúng tới nói, người dùng mấy chục năm làm thái độ, chúng ta cũng liền còn lại mấy chục năm tốt sống rồi. Không cùng ngươi khô cùng với khô, khi đó còn không có khởi nghĩa nông dân. Chủ nô cùng dân chúng xưa nay không là đứng tại một cái địa vị cùng thị giác. Đối với Vân Tái tới nói, cái này thời đại là cực kỳ may mắn một cái thời đại. Xã hội nô lệ không có hoàn toàn thành hình, chỉ là tại cùng cái khác đủ loại chế độ xã hội tiến hành cạnh tranh mà thôi. Cái kia Vân Tái phải làm, chính là chèn ép cái này đồng hành, cho tới tiêu diệt nó. Cái kia chỉ sợ là không có khả năng. Cho nên chỉ có thể vô hạn độ chèn ép, tựa như là chèn ép huyết tế một dạng, chuyên húc đế thời gian huyết tế úy nhiên thành phong, cuối cùng còn không phải bị chuyên húc cho chuẩn bị phế đi à. Dư sau mấy trăm năm bất quá là cho tàn lại cháy, thế nhưng đã đốt rụi cho bụi, cho dù bốc cháy lên, lại có thể mãnh liệt đi đâu vậy chứ? A Tái mọi người tại khoảng cách bạo tạc điểm 100 mét địa phương là những cái kia chiến sĩ gửi lời chào, cuối cùng, phía trước 100 mét quay đầu. Cưỡi binh bộ đội ngũ đoạn đường này giống như gió cuốn mây tan. Tại trên địa đô tùy ý viết bừa bãi. Mà đến tiếp sau đại bộ đội đồng dạng ra sức. Tại lấy so thời gian ngắn đã tới Vân Tái bọn hắn đưa tới tọa độ vị trí sau đó. Lập tức liền bắt đầu tiến hành tu kiến cấu trúc công tác. Còn lại bộ đội tác chiến là đã tới đã trống rỗng Xích Quốc. Lúc này, Xích Quốc rơi vào thông tin còn không có truyền lại đến cộng công đại bản doanh. Vân Tái làm rất sạch sẽ, không để cho tình báo tiết lộ. Nên như thế, cái này không biết một mực thuận lợi đi xuống. Cuối cùng đối diện không phải tên mù kỵ binh tại đại hoang nguyên bên trên du đãng. Vân Tái bọn hắn đến nơi thủy quân quốc, nơi này đóng giữ vài người liền có thêm. Cái này địa phương khoảng cách Trọng Lê ẩn cư địa điểm rất gần. Thế nhưng hiện tại cũng biến thành cộng công địa bàn. Hỏa thần thủy thần quả nhiên trời sinh không đối phó. Trọng Lê đối với cái này rất không cao hứng. Không cần chờ đợi đại bộ đội, mấy người chúng ta tiến hành tập kích đánh đi. Nơi này đóng giữ bộ tộc mặc dù rất nhiều, thế nhưng chúng ta 5 cái hỏa thần có 3 cái đều ở nơi này. Không cần e ngại cái gì. Ngô Hồi cùng Trường Cầm đi theo đại bộ đội chạy. Nam Bắc Nhị Trúc Dung đi theo Vân Tái làm tiên phong. Lúc này Nam Trúc Dung cũng đồng ý Bắc Trúc Dung Trọng Lê thuyết pháp. Cho rằng không có cái gì là hỏa lực không thể giải quyết. Hắn nhìn qua, nơi này không có cái gì đại nhân vật. Cũng không có cái gì sơn thần. Có thể xông một đợt thử xem. Vân Tái nhưng là nói cho bọn hắn. Đánh trận không phải như vậy đánh. Trọng Lê, ngài cũng là lão thống soái. Cho dù quê quán bị chiếm lĩnh cũng không thể táo bạo như vậy. Đánh trận không phải so cá nhân vũ dũng. Không thì cộng công vì cái gì còn muốn khắp nơi chiêu mộ nhân thủ. Sợ sẽ là lật xe a. Cá nhân võ lực là có cực hạn. Thần nhân vậy không phải vô địch thiên hạ. khắc chế biện pháp hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Vân Tái sờ một cái miệng túi nhỏ, móc ra một cái tiểu ô quy khô. Ngươi xem, cái này tiểu ô quy khô, chính là hoan đầu trước khi chết cho ta móc ra ngoài chiến lợi phẩm. Vật này có thể tịch hòa, không quản ngươi là hỏa thần hay là hỏa tổ. Tại cái này tiểu ô quy trước mặt đều là không có tác dụng. Ta lại nói khó nghe, các ngươi hẳn là nhớ rõ, cái này tiểu ô quy là cộng công trước đó đưa cho hoan đâu. Vạn nhất thứ này bán buôn thị trường liền tại cái này cái trong thành đâu. Hai vị hỏa thần lập tức một cái nghiêm nghị, nói có lý, suýt nữa quên mất vật này. Cái này tiểu ô quy gọi là gùi, cầm nó liền có thể tịch hòa, vô cùng tốt dùng. Trọng Hoa lúc này cũng là gật đầu, bày tỏ hắn nghe nói hoan đâu tại phương Nam bị đánh đến sụp đổ sự tình. Lấy cộng công cái kia keo kiệt tính cách, chắc chắn sẽ không cho hoan đâu tặng cái gì vật quý giá. Cái này tiểu ô quy có thể tịch hòa, tại chúng ta bên kia là đỉnh mới lạ đồ vật, nhưng tại dị thú kẻ trộm nhiều Tây Đại Hoang, nói không chừng chính là cái nào tiểu săn bắn tác phường gia công ra tới địa phương đẻ non phẩm. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng nhìn thứ này nhỏ. Hỏa thần gặp phải cái đồ chơi này kia là thật không có triệt. Tựa như là thiên cầu trừ tà một dạng. Ta nhớ đến Trọng Lê Đại Nhân đã từng đem chó con đội ở trên đầu, áp chế mong nhân thần vu. Trọng Lê gật đầu, bày tỏ là có cái này sự tình. Cái kia thần vu rất lợi hại, dùng một cái đồ đằng chống cự Hồng Châu thật nhiều đồ đằng. Căn cứ Vân Trung Tử mệnh lệnh, trước đó Cao Cao dường như cho hắn vượt qua đồ đằng tường lửa chủng bệnh độc đều không có đánh tan. Hắn, hậu chiếu nên như thế lợi hại. Hắn nhưng là mong nhân tổ vu a, chỉ là nhất đại thần vu cứ như vậy chết tại ngươi cận chiến trước mặt. Cũng là bởi vì ngươi có thiên cầu tại trên đầu. Hắn chú thuật không thể đối ngươi tạo thành tổn thương a. Kỳ thực thần vu giết người, cách ngàn dặm chỉ cần biết rằng ngươi tục danh cùng đại khái lúc sinh ra đời thời gian, sinh nhật, tinh tượng các loại bất kỳ một vật, liền có khả năng biết chú sát ngươi. Không phải hắn không lợi hại, mà là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cũng là gật đầu, bày tỏ các loại đại bộ đội đến chính là vì dùng hỏa khí. Tiểu ô quy có thể khắc chế hỏa thần, thế nhưng có thể khắc không được hỏa khí a. Có thể đè ép được hỏa liền ép không được bạo tạc. Có vấn đề gì ngươi có thể tìm cái kia sắt họng pháo đi khiếu nại. Nhìn nó đáp không để ý ngươi. Thủy quân quốc tại Sơn Hải Kinh bên trong, còn có một cái xưng hô là Bắc Địch Quốc. Mặc dù nó cũng không tại phía Bắc, cũng không tại Đại Hoang Bắc Kinh hoặc là Hải Ngoại Bắc Kinh bên trong, mà là tại Tây Bắc Đại Hoang bên trong. Nơi này là cộng công thị thớt ngựa tới nguyên địa một trong. Nơi này là cộng công nuôi lượng lớn thớt ngựa địa điểm a. Đúng rồi, cộng công làm ra kỵ binh, đúng lúc là mấy năm gần đây sự tình. Xem ra là hắn dẹp xong thủy quân quốc, thu được lượng lớn thớt ngựa, từ đó kiến lập cưỡi binh bộ đội ngũ. Nơi này có thể chính là hành lang Hà Tây a. Sau này người Hung Nô cùng Nguyệt Thị người đều ở chỗ này hoạt động. Nơi này thịnh sản lương thực cùng thớt ngựa. Vân Tái tại chỗ nhìn quanh, bày tỏ cái này địa phương kia là coi như không tệ. Chính mình trước đóng cái dấu, quay về lại chôn điểm bảo bối. Về sau đây chính là từ xưa đến nay, chỉ cần cướp được nơi này, cộng công ngựa đó chính là chết một cái thiếu một cái. Người hỏi ta cộng công có mấy cái ngựa, chính hắn biết rõ mất đi ngựa thống khổ. Đợt này a, đợt này là đánh xong cộng công, trực tiếp tiến nhanh đến Tây vực đô hộ phủ. Cái này tư nguyên điểm bị Vân Tái làm tiêu ký. Quân tử ẩn đạn hạt nhân tại thân. Đợi khi thì động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.